Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế này, hắn thích nàng, cũng thưởng thức nàng, nhưng hắn hiểu được tính cách của hắn không ở lại chỗ này được lâu. Cho nên trừ phi đối phương hiểu hết, hắn hết sức không cho phép chính mình cùng cô gái phát sinh quan hệ để tránh chia tay phiền toái. Tự hồ xảy ra rất nhiều chuyện thoát khỏi sự khống chế của hắn, vô luận là quan hệ cùng nàng hoặc là chuyển đến người này người kia, thậm chí nhúng tay vào nhiều chuyện. Mọi việc cứ như là tự nhiên phát triển thành cái dạng này. Điều khiến hắn cảm thấy may mắn, nàng cũng không giống cô gái bình thường, nàng không đòi hỏi hắn điều này điều kia, không lải nhải chuyện này chuyện kia, không nghĩ mọi biện pháp để hỏi hắn chuyện, nàng thậm chí không chờ mong hắn hứa hẹn điều gì, nàng nghĩ chỉ là cứ như vậy liền ở chung với hắn. Ngoài trời, gió bắt đầu thổi, nàng tự hồ không thèm để ý chuyện hắn tại sao lại đến, không biết vì sao, điểm khác thường ấy làm hắn khó chịu. Vì sao không hỏi, đa số mọi người đều hỏi, đều tò mò, nhưng nàng có chưa từng hỏi, chưa từng. Mưa dầm, thành phố mỗi ngày dường như đều tắm mình trong mưa. Đi vào tiệm cà phê của Bạch Vân, Lâm Khả Uy liền thấy người đàn ông mà các nàng hay nhắc đến trong điện thoại. Hắn đứng bên cạnh người khách ngồi sau bàn, giống hệt như là mấy người tản lại. Hắn xác thực rất cao lớn, khó làm người ta bỏ qua sự tồn tại của hắn. Nghe tiếng chuông gió khi đẩy cửa, Bạch Vân vừa nhấc đầu lên liền thấy nàng. Uy Uy, sao có rảnh đến đây? Lâm Khả Uy nhìn hướng phát ra tiếng nói, đi đến hướng quầy bar, khóe miệng dương lên. Cậu nói sao? Bạch Vân vừa nghe giật mình ngẫm nghĩ, sau đó cười cười. Các cô ấy nói cho cậu. Lão Lan chưa nói gì, cô ấy cho rằng cậu biết mình đang làm gì. A Vơ cảm thấy hắn không tệ, là một mãnh nam. Uy Uy nói đến đây nở nụ cười, không nhịn được nhìn người đàn ông đang nói chuyện với khách, tiếp tục nói. Nông Nông rất lo lắng, cô ấy sợ cậu vì xem tiểu thuyết, tất cả trong đầu đều là quá mức romantic ảo tưởng. Cậu thì sao? Sao cơ? Uy Uy ngồi trên quầy bar, quay lại đánh giá tên kia. Tớ cảm thấy chỉ cần cậu thích là tốt, dù sao bây giờ là thời đại nào, ở chung không phải là chuyện kinh hãi thế tục gì cả. Giao cốc coca đưa cho nàng, Bạch Vân nhìn phía Khấu Thiên Ngang, một câu cũng chưa nói. Không nghe thấy nàng nói gì, Uy Uy quay đầu. Cậu thích hắn à? Cậu biết không? Bạch Vân không trả lời câu hỏi của nàng, tầm mắt dừng lại trên người Khấu Thiên Ngang. Sau khi quen biết anh ấy 2 tháng, tớ mới biết anh ấy là người thuận tay trái. Uy Uy ngẩn ngơ, không biết nàng đột nhiên nói cái này là vì cái gì. Anh ấy trước ngày luôn luôn dùng tay phải viết chữ. Có một ngày tôi phát hiện anh ấy cũng dùng tay trái. Hơn nữa tay trái viết chữ đẹp hơn. Tầm mắt dừng lại ở trên người hắn, Bạch Vân có chút đăm chiêu. Anh ấy trong lòng rất phòng bị, bề ngoài nhìn như là mọi người xã giao tốt, nhưng thực tế chỉ là quan hệ hời hợt. Phần lớn mọi người nói chuyện, anh ấy không thích để người khác biết anh ấy đang suy nghĩ gì. Anh ấy luôn dùng nụ cười che giấu chính mình. Anh ấy thích khống chế mọi chuyện do anh ấy suy nghĩ. Anh ấy phi thường có thể nói, hiểu được như thế nào mới có thể thuyết phục người khác. Nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn im lặng. Ngày đến đó Uy Uy có chút lo lắng. Cậu không chỉ thích hắn mà thôi, có đúng không? Mày vẫn nhún vai. Không biết nữa, tớ đang suy nghĩ. Hắn thì sao? Anh ấy đối với tớ tốt lắm. Cậu nên nắm chắc trong lòng, chỉ là đừng là giống tớ. Giống qua 10 năm rồi mình nghĩ thông suốt. Uy Uy cười tự giễu như vậy. Mày vẫn nghe nở nụ cười. Ừ, tớ sẽ cẩn thận. Bởi vì tôi không nghĩ thế. Đột nhiên nghe được áp lực trong tiếng nói của Khấu Thiên Ngang, hai cô gái quầy bar sửng sốt, cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt hắn đang tươi cười, hai tay đặt trên bàn, dùng trạng thái uy hiếp nói chuyện của người đối diện. Uy Uy sửng sốt, đến bây giờ nàng mới nhìn rõ dáng vẻ vị khách kia, không khỏi quay đầu. Bạch Vân, là tớ nhìn lầm, hai người kia thực sự là như tớ đang nghĩ đấy. Nếu cô nói với ông Trùm trong giới tài chính, cậu không nhìn lầm, đúng là người đó. Hắn hình như đang hung dữ với vị tiên sinh kia không được tốt lắm. Nếu nàng nhớ không lầm, người nọ chỉ cần dậm chết một cái làm chấn động kinh tế Đài Loan. Không sao đâu, họ quen nhau mà. Bạch Vân thần sắc tự nhiên. Vị tiên sinh kia mấy ngày nay thường đến, còn gần như là khách quen của tiệm nữa. Khách quen? Nàng vừa nói xong làm Uy Uy chú ý khách ngồi trong tiệm, xung quanh phát hiện vài người khác thử quen mặt. Bà thứ hai kia, à, nhân viên bộ y tế. Bà ba, quản lý công ty quảng cáo. Còn bà bốn, trợ lý ủy ban. Bạch Vân giật khóe miệng làm rõ mọi chuyện. Vị tiên sinh bàn năm là giới thương nhân, cô gái bàn sáu tớ không biết, cô ấy mới đến 2 lần, nhưng trong ấn tượng của tớ hình như từ gặp cô ấy trong tiệm tạp hóa. Tớ biết cô ấy đấy, cô ấy là nhà thiết kế. Uy Uy nhìn chằm chằm cô gái lai lịch không tầm thường, không nhịn được mở miệng. Nơi này của cậu tụ tập toàn người nổi tiếng trên thương trường từ bao giờ thế này? Bạch Vân rửa cái ly. Tháng trước bắt đầu lục tục xuất hiện. Bởi vì hắn à? Ừ, bởi vì hắn. Mày vơi gật đầu, liếc Khấu Thiên Ngang, hắn thuật nhìn vẫn là thực khó chịu, điếu thuốc trên miệng kia cơ hồ sắp bị hắn cắn đứt. Hắn trước khi đến tiệm rốt cuộc là làm cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net